Magician trong thế giới comic, chương 149, thu lại không được miệng Noe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước Anh thời gian khoảng chừng 10 giờ tối, ở Nepal Kamatat nhưng là buổi chiều 5 giờ tiếp cận 6 giờ. Noe mang theo Snape giáo sư còn Lui Panh đồng thời đến nơi này, nói thật sự Noe thật sự không rõ ràng Snape giáo sư tại sao phải theo đến. Noe nguyên bản muốn cự tuyệt hắn, thế nhưng khi hắn chú ý tới Snape giáo sư cái kia gần như cầu xin giống như ánh mắt, Noe thay đổi sắc mặt. Snape là người nào hắn biết rõ, thậm chí hắn tại sao muốn cùng đi Noe cũng ngay đầu tiên rõ ràng. Chỉ tiếc loại này nghịch chuyển sinh tử sự tình thật sự không phải bọn hắn bây giờ có thể làm được, liền ngay cả Ancient One pháp sư cũng là như thế. Ancient One pháp sư thực lực bây giờ e sợ thật không làm được. Coi như làm được đến nàng e sợ cũng sẽ không đồng ý đi làm. Ở Kama, Tát đã có một cái Caecilius, mục đích của hắn hầu như cùng Snape giống như đúc, thậm chí niềm tin của bọn họ cũng giống như đúc. Thế nhưng khác nhau ở chỗ Caecilius chấp niệm để hắn điên cuồng đến đồng ý đem mình tất cả giao cho Dormammu, đồng ý phản bội giáo dục hắn bồi dưỡng hắn Ancient One pháp sư. Mà Snape thì lại không giống nhau, hắn sở dĩ gia nhập Death Eater nguyên nhân nhiều vô số hơn nữa phức tạp. Voldemort là Slytherin thành viên, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói hắn chính là Snape học trưởng. Mà một cái ma pháp sư ưu tú, vừa ở không có cách nào tiếp xúc được nguyên tố phép thuật thời điểm, bọn họ không tự chủ được đều sẽ bắt đầu tiếp xúc cùng nghiên cứu uy lực mạnh mẽ hắc ma pháp. Bất kể là Voldemort, Dumbledore, cùng với Dumbledore, bạn già, Grindelwald, thậm chí sau đó Harry cũng phi thường yêu thích hắc ma pháp, đương nhiên đó là bởi vì tàng ở trong cơ thể hắn Voldemort linh hồn quan hệ. Snape cũng không ngoại lệ, hắn cũng yêu thích nghiên cứu hắc ma pháp. Về phần tại sao gia nhập Death Eater thực bên trong còn có rất nhiều nhân tố, to lớn nhất nhân tố đại khái chính là giận hờn đi. Không sai, chính là giận hờn, cái tên này cùng Harry mẫu thân hai đứa nhỏ vô tư thanh mai trúc mã, nhưng mà theo tuổi tác tăng trưởng, Snape bởi vì các loại nguyên nhân gặp phải Lily hiểu lầm cho tới tuyệt giao. Đương nhiên, trong này Snape trách nhiệm cũng rất lớn, cái tên này đánh cực lên khí đến lại trực tiếp mắng Lily một câu máu bùn. Tốt nghiệp sau khi, Lily gả cho James Potter, Snape thâm bị đả kích sau đó chán ngán thất vọng hắn, giận hờn bình thường liền gia nhập Death Eater. Không thể không nói Snape giáo sư đúng là một nhân tài cũng là một đóa kỳ hoa. Noe thật không nghĩ rõ ràng cái tên này là làm sao đối với mình yêu tha thiết nữ nhân mắng ra khó nghe như vậy lời nói, hay là bởi vì Harry phụ thân bọn họ huyên náo quá mức phát hỏa, mà Lily cũng hiểu lầm Snape loại hình. Ngược lại như vậy tình cảm gút mắc chế tạo ra một cái to lớn bi kịch, chỉ có thể nói, người không tìm đường chết sẽ không phải chết a, bất kể là James vẫn là Snape, kết quả cuối cùng đều rất thảm a, càng là Snape. Noe biết tất cả tự nhiên không có đối với Snape ôm ấp bất kỳ ác ý, thậm chí còn rất tôn trọng hắn. Phải biết cũng không phải tất cả mọi người nhìn mình yêu tha thiết nữ nhân tập trung vào chính mình hận nhất người ôm ấp còn có thể lòng mang chúc phúc đồng thời ẩn nhẫn phụ trọng bảo vệ bọn họ hài tử. Này CMN đã không phải phải kiên cường như vậy sức mạnh chỉ dẫn, cũng hoàn toàn vượt qua người đàng hoàng có thể tiếp bàn khái niệm. Ngược lại đổi làm là Noe là Snape, hắn không có tự tay đem Harry cho bóp chết đều toán khách khí. Bảo vệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trả thù còn tạm được quá mức hoặc là không làm trực tiếp đem Harry ném cho Voldemort xong việc. Vì lẽ đó Noe cảm thấy Snape giáo sư tinh thần đáng giá học tập thế nhưng hành vi. Quên đi, hành vi như vậy Noe cả đời đều đồng ý phát sinh ở trên người chính mình. Ai, ta nhớ rằng thật giống ở đâu chút đọc sách quá, có mấy người mặc vi phạm tiền bối không phải cho Snape giáo sư tìm cái lão bà chính là thẳng thắn cho hắn nhân bản một đứa con gái, ta có muốn thử một chút hay không? Noe ôm như vậy suy nghĩ lung tung tâm thái mở ra cửa truyền tống, một mạch đem ba người bọn họ toàn mang tới London Thánh Điện. Nếu muốn đi Kama, Tát như vậy tốt nhất vẫn là đi trình tự thông qua thánh điện truyền tống Ancient One đại sư tự nhiên có thể biết hơn nữa như vậy cũng có vẻ càng thêm tôn trọng. London thánh điện người thủ hộ cũng không có khó khăn Noe bọn họ, hay là bọn họ cũng đều biết Noe là người nào, nếu mọi người đều là Kama. Tát thành viên tự nhiên cũng sẽ không làm khó, chờ bọn hắn thông qua thánh điện truyền tống trận màn che đi đến ẩn giấu ở Nepal Kama. Tát lúc Noe đã hiểu rõ. Chuyện này xác thực có thể thử một chút, đương nhiên, không phải cho Snape tìm cái lão bà. Này quá khó khăn, có thể không mấy người phụ nhân sẽ thích cái này cả ngày bày một tấm tư mã mặt còn chưa yêu gội đầu lão nam nhân. Noe nghĩ tới là lấy ra Lily Potter gen phục chế một cái bé gái đi ra. Mặc dù nói chuyện như vậy thật giống có chút cái kia trái với. Ai, Không đúng vậy, Noe là ma pháp sư, các ma pháp sư thật là không để ý những này, e sợ duy nhất phiền phức địa phương chính là ở cái thời đại này hiện tại khoa học kỹ thuật e sợ thật không có cách nào làm được nhân bản cái này kỹ thuật A chậm đã thật giống cũng không đúng. Cái này quỷ thế giới nếu như là ma vô tuyến tính làm lão đại như vậy này CMN tuyệt đối là một cái hắc khoa học kỹ thuật bay đầy trời thế giới. Noe có thể nhớ được chính mình ở nước Mỹ thời điểm thấy qua điện thoại di động đồ chơi kia, hơn nữa ở rất lâu trước cũng đã hắc khoa học kỹ thuật bay đầy trời, nhìn như vậy lên lời nói. Thật giống, vẫn đúng là có thể tìm được không ít nhà sinh vật học A, Noe một bên hững hờ cùng Hoang hỏi thăm một chút, một bên tiếp tục đang suy tư Marvel thế giới người điên nhà sinh vật học là thật nhiều lắm. Không nói những thứ khác đem Captain America làm ra đến Abraham Erskine bác sĩ, chính là một cái hàng đầu nhân tài, có điều đáng tiếc hắn đã treo. Bruce Banner cái này đại gia xanh cũng là chỉ có điều hiện tại hắn vẫn không có đổi xanh, hơn nữa căn cứ đoạn thời gian đến xem, hắn hiện tại e sợ vẫn còn đang đi học chứ. Killian cũng là một cái lợi hại nhà sinh vật học, chỉ có điều trời mới biết hắn ở đâu. Còn có một cái chính là Helen Triệu cái này châu Á Mỹ nữ. Quên đi thôi, trời mới biết nàng hiện tại ở nơi nào đây. Noe hững hờ dáng vẻ cũng làm cho Snape giáo sư cùng Lui Panh giáo sư chú ý tới, bọn họ đều rất kỳ quái Noe đến cùng làm sao. Noe, có vấn đề gì không? Lui Panh giáo sư do dự một chút nhỏ giọng mở miệng hỏi. Không có gì, ta chỉ là đang suy nghĩ Lily Potter phục sinh là dễ bản chuyện không thể nào thế nhưng nếu như nhân bản một cái mới tinh nhưng là vừa là nàng, gen nhưng bắt nguồn từ tính mạng của nàng cho Snape giáo sư làm con gái hoặc là nhi tử lời nói. Noe tự hồ không trải qua suy nghĩ theo bản năng liền trực tiếp nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều khi hắn nói rằng bình thường hắn liền dừng lại bởi vì hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như tỉnh lại. Theo hắn tỉnh táo thân thể hắn cũng dừng lại mà Snape cũng tương tự cả người cứng ngắc nhìn Noe, Lui Panh giáo sư càng là miệng mở ra đại lão đại. Tình cảnh lập tức lúng túng không được không ít đi ngang qua Kama. Các pháp sư chú ý tới bọn họ bởi vì bọn họ đều biết Noe. Bọn họ vốn định lại đây chào hỏi để hỏi tốt nhưng nhìn đến ba người bọn hắn bộ dạng này, sở hữu các ma pháp sư đối diện một chút sau đó ý tưởng rất xa. Này ba cái, sẽ không phải là chúng phải ma pháp gì, hay hoặc là tập thể điên rồi sao? Noe bọn họ là không có phong, chỉ là hiện tại có chút. Khiếp sợ, nói cho đúng là Noe ở hối hận mà Snape cùng Lui Panh hai người khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì Noe nói lời nói. Noe, người có thể nói rõ hơn một chút sao? Đến nửa ngày, Snape giáo sư cố nén tâm tình của chính mình chậm rãi mở miệng. Ngài, chính là dùng ngươi gen cùng Lily gen tổ hợp lại với nhau, sau đó có thể thông qua đặc thù khoa học thủ đoạn sinh ra một đứa bé. Có điều cụ thể cùng ai xem liền không phải khoa học có thể nắm giữ ân, đây chính là nhân bản. Noe nuốt một ngụm nước bọt một lần nói rằng, ngươi là nói, Marco có như vậy kỹ thuật có thể để cho. Để ta cùng Lily có một cái. Có một đứa bé, Snape trong ánh mắt ánh sáng có chút phệ người, Lui Panh đã có chút không chịu được chớ nói chi là bị nhìn thẳng Noe. Đúng, nghe giáo sư, ta biết người mục đích tới nơi này là cái gì thế nhưng ta rất phụ trách nói cho không thể thế nhưng vì để cho ngươi tuyệt vọng ta vẫn đồng ý, có điều đang trên đường tới ta nhưng nghĩ đến phương pháp khác chỉ là thật giống cũng có chút khó khăn. Khó khăn gì, nói cho ta, van cầu ngươi, nói cho ta. Chấm, nhìn hai mắt có chút ướt át Snape, Noe thở dài, Lui Panh giáo sư đồng dạng hít miệng lên. Nhìn ra được Snape giáo sư xác thực thâm e li lị, hơn nữa có thể muốn lấy được một khi giải quyết Voldemort, Snape giáo sư e sợ cũng không có cái gì có thể mục tiêu theo đuổi. Thế nhưng nếu như có một đứa bé, như vậy tất cả có phải là gặp trở nên càng thêm không giống? Hơn nữa vì hài tử tương lai sinh hoạt hoàn cảnh, nói không chắc Snape gặp trở nên càng thêm có động lực đến đối mặt sắp đối mặt tất cả khó khăn. Cái này, đầu tiên là Lily gen, Noe sờ sờ đầu, có chút gian nan nói rằng, gen, cái gì là gen, Snape giáo sư cau mày, đồ chơi này hắn vẫn đúng là chưa từng nghe tới. Ngạch ngươi coi như là, có ma chính là dòng máu của nàng, xương thậm chí tóc cũng có thể. Nàng đều chết rồi nhiều năm như vậy, e sợ, không ta có, a ha, 12 năm trước chúng ta mai táng nàng cùng, James Potter thời điểm ta lưu lại nàng một đoạn tóc. Noe dại ra nhìn Snape giáo sư từ hắn trong lòng lôi ra cái kia tượng trưng ma pháp sư đẳng cấp mặt dây chuyền, tại đây cái mặt dây chuyền phía dưới còn buộc vào một cái vòng tròn hình cái hộp nhỏ. Snape ôn nhu mở hộp ra, bên trong là một tấm nữ nhân bức ảnh cùng với một đâm tóc. Tình cảnh này Noe quả thực ở lại, sững sờ, hắn luôn cảm giác mình thật giống ở nơi nào gặp tình cảnh này. Suy nghĩ nửa ngày Noe cũng không nhớ lại đến, bởi vì quá nhiều như vậy trùng hợp hình ảnh, đơn giản Noe cũng lười đang suy nghĩ, mà Lui Peng ở liền xem choáng váng. Còn có yêu cầu gì? Snape giáo sư thu hồi tóc, âm thanh cũng biến thành vô cùng nóng bỏng. Tìm một cái biết cái này môn kỹ thuật nhà sinh vật học. Noe sờ sờ đầu thẳng thắn nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được ta vậy thì đi Muggle thế giới. Hà, giáo sư, chúng ta tới đây bên trong nhưng là vì trợ giúp Lui Peng giáo sư xin nhờ phiền phức. Vậy thì chờ hắn giải quyết xong phiền phức chúng ta ngay lập tức sẽ đi cách chương.